Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590. Chương 1590. Khách quý nghênh môn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lúc này, có 3 chiếc xe nhỏ dừng ở Tây Đại Loan Loan Khẩu. Vạn Phong nhìn vậy xe nhỏ cảm giác hết sức quen thuộc. Đợi người trong xe đi ra, Vạn Phong kêu một tiếng CMN. Ta nói quen như vậy tất, đây không phải là Lâm Cự Sang xe sao? Trước từ trên xe bước xuống giả mạo ra đa chính là cái đó gọi A Nghĩa người. Người xem hắn vậy chi tiền thiếu đánh hình dáng. Ngước đầu hướng xem ra đa như nhau 360 độ quét nhìn một vòng. Sau đó mới mở cửa xe. Quảng gia, ngươi lên đi cho ta cất A Nghĩa hai chân. Gõ ta xem hắn vậy tướng gấu liền tức lên. Hàn Quảng gia hì hì chỉ vui nằm không nhúc nhích. Vốn không muốn ra mặt Vạn Phong không ra mặt cũng không được. Ở người khác còn không có chú ý tới Lâm Cự Sang là vị nào thời điểm. Vạn Phong mang Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc khí Vũ Hiên ngang nghênh đón. Phụng bồi Lâm Cự Sang xuống là một vị Vạn Phong trong miệng đại mụ. Lâm Lai Vanh cô nàng. Cuối cùng còn có Hạ Ảnh Oánh. Cô nàng này thu dìu đỡ bố nàng. Ánh mắt nhưng ở Vạn Phong trên mặt một khoét một khoét. Cũng may nàng trong mắt không có lưỡi đao. Nếu không Vạn Phong mặt mũi này đến lượt chọc lỗ ra. Ai nha, Lâm tiên sinh ngài làm sao tới? Vạn Phong chủ động đưa tay và Lâm Cự Sang cầm một chút tay. Các ngươi cái này xe gắn máy xí nghiệp cao ốc Lạc Thành. Ta dĩ nhiên muốn tới. Một chút ý từ bất thành kính ý. Bên này Hạ Ảnh Oánh cười hì hì trình lên liền một tờ chi phiếu. À, còn Hưng cái này, lão này thoải mái bạn tâm giao. Vạn Phong quét một chút mệnh giá. Ai nha ta đi, tiền Hồng Kông 1 triệu. Lâm tiên sinh, cái này ý tốt như vậy đâu. Ngươi lần này cho 1 triệu. Sang năm tháng 3 phần chúng ta còn muốn khai trương. Đến sang năm lúc này còn muốn cử hành 1 tuần năm khánh. Đến lúc đó ngài cũng tới à. Liền theo cái này hình thức liền có thể. Lâm Cự Sang khóc cười không được. Hàng này nói chuyện còn thật biết điều. Hạ thư ký nói. Ngươi muốn chúng ta công ty mậu dịch cầm các ngươi mô tô tiêu đi hải ngoại. Không phải là cái công xưởng này sản xuất chứ. Chính là chỗ này sản xuất. 200.000 đài sản lượng. Nơi này cách Thẩm Quyến gần. Từ Thẩm Quyến đến Hồng Kông chuyển khẩu vậy thuận lợi. Rất tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác có thể lấy được viên mãn kết quả. Thấy Lâm Cự Sang tới, Trương Thạch Thiên cũng là vạn phần cao hứng. Cầm Lâm Cự Sang mời được trên chủ tịch đài cũng hướng trên chủ tịch đài lãnh đạo làm giới thiệu. Hạ thư ký và Lâm Lai Vanh không có lên đài chủ tịch. Vạn Phong vậy không đi đài chủ tịch. Ở đài chủ tịch xuống tạm thời chỗ ngồi ngồi. Lâm đại, tỷ. Thấy Lâm Lai Vanh trợn trắng mắt, Vạn Phong sửa lại một cái xưng hô. Về nhà có hay không cầm ta nói suy nghĩ thật kỹ. Không muốn, vì khảo nghiệm ngươi một chút năng lực, ta bây giờ có một cái nghiệp vụ giao cho ngươi. Lâm đại tỷ không biết có không có hứng thú làm. Ngươi thật tốt nghe, ta đây là đang giúp ngươi. Đừng chó cắn Lữ Đồng Tân không biết người tốt tâm tính thiện lương không. Nghiệp vụ gì? Lâm Lai Vanh vẫn có chút tức giận hỏi. Xem ra nàng bây giờ là thừa nhận mình nhân vật này. Ta cần một bộ tân tiến nhất nước suối sản xuất lọc sạch rót chứa dụng cụ. Sang năm tháng 3 phần trước kia ta muốn nhìn thấy cái này bộ dụng cụ. Trong vòng 1 tháng cho ta ra giá. Trong nước ngay cả có máy rót nước Vạn Phong phỏng đoán cũng là những cái kia kiểu xưa máy rót nước. Hơn nữa còn chưa nhất định có lọc sạch trang bị. Vì vậy Vạn Phong quyết định mua nước ngoài nhất dụng cụ tân tiến. Cuối cùng là cái loại đó toàn tự động sản xuất tuyến. Cũng không biết bây giờ có hay không toàn tự động. Nếu như không có toàn tự động cũng chỉ có thể dùng bán tự động. Lâm Lai Vanh không có phản ứng. Lâm đại tỷ, còn sống không? ngươi ngược lại là cho một đáp lời nha. Được vẫn là không được, ngươi hừ một tiếng được không? Người phụ nữ sẽ không hừ không thể được. Đối với loại này gỗ chết giống vậy người phụ nữ, Vạn Phong phát biểu thật đúng là không có gì nặng nhẹ. Không dưới nặng tay nàng không cảm giác. Lâm Lai Vanh có chút đỏ mặt. Cái này nói chuyện thật đúng là dám nói nha. Tốt lắm, tức giận trả lời. Tốt lắm, vậy ngươi đi sang một bên. Ta và Hạ thư ký có lời. Vạn Phong đi tới Hạ Ảnh Oánh bên người. Hạ thư ký, ngươi trong điện thoại nói muốn cùng ta nói một chút, người có phải hay không lần trước tới qua Hồng Công người? Hạ Ảnh Oánh gật đầu một cái. Bọn họ bây giờ người ở Hồng Kông. Lần trước hắn kéo máy quang khắc xe ở trên đường bị tập kích. Những người này không biết lúc rời đi có hay không bị cái gì gặp trắc trở. Bọn họ bây giờ ở địa phương nào? Ngay tại tập đoàn chúng ta trong nhà khách. An toàn không? Bảo an dụng cụ vẫn là được. Chúng ta nhưng mà có rất nhiều về hưu đội phi hổ thành viên. Đội phi hổ chiến lực như thế nào Vạn Phong không phải quá rõ. Đối với bọn họ rõ ràng giới hạn tại Hồng Kông đánh võ bắn nhau phiến. Vạn Phong không có hỏi lại cái gì. Biết hỏi lại Hạ Ảnh Oánh vậy không nói ra cái gì cho nên nhiên lai. Dây pháo vang hoàn chiêng trống gõ hoàn. Tiếp theo chính là một người một đoạn diễn thuyết. Từ lãnh đạo thành phố đến hương lãnh đạo cuối cùng là Trương Thạch Thiên. Loại trường hợp này Vạn Phong tự nhiên và thường ngày lựa chọn ẩn thân. Ở quê hương ai cũng biết hắn. Có lúc hắn mới lộ mặt. Ở một cái xa lạ địa khu hắn là có thể không ra mặt liền không ra mặt. Trương Thạch Thiên ở trên chủ tịch đài lớn thổi ốc biển. Nói gì tranh thủ năm thứ nhất thì phải sáng tạo ra nhiều ít trăm triệu sinh chỉ. Giá, thực hiện lời nhiều ít dù sao cũng. Cái này làm cho Vạn Phong nghe đại diêu kỳ đầu. Người khiêm tốn một chút sẽ chết nha. Ngày thường khoác lác người có thể đem bò đực thổi thành mẫu bò. Nhưng đến nghiêm chỉnh thời điểm có thể co lại liền đừng phóng đại. Liền nói khoác lác không được thuế. Nhưng vạn nhất thổi phá làm thế nào? Lạc Thành nghi thức hoàn tất. Trương Thạch Thiên phối hợp tất cả cấp lãnh đạo đến trong phân xưởng coi sát. Vạn Phong núp ở trong đám người giả mạo lớn múi tỏi, Trương Thạch Thiên cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là mình phụng bồi. Bất quá hắn cũng không coi là cô quạnh. Bên người còn có mấy cái tiểu đồng bộ nhà máy quản lý, cái gì phụng bồi cũng không coi là cô quạnh. Mấy cái này tiểu đồng bộ nhà máy theo thứ tự là làm xe cầm cao su bộ. Đèn cái và bánh xe phúc cái cùng với trước sau xe miếng ngói xây đồng bộ. Tạm thời liên lạc thật như thế nhiều. Còn lại bộ kiện còn cần từ Bắc Liêu phương diện đi bên này vận. Trương Thạch Thiên dự trù thực hiện toàn bộ đồng bộ muốn 3 năm chừng. Vạn Phong cảm thấy Trương Thạch Thiên hiện đầy đủ cái tốc độ này quá chậm. Chờ trở về cho Vịnh Nam Đại bên trong đồng bộ xưởng trường cửa họp. Khích lệ bọn họ vậy đến bên này xây phân xưởng. Bọn họ cũng làm mấy năm. Quen cửa quen nẻo. Giải quyết như vậy đồng bộ sự việc không phải thật to tăng nhanh sao? Vậy hai cái trước thời hạn kéo tới đây 50.000 đường kẻ đã ở trong phân xưởng bắt đầu cài đặt. Lắp đặt người đều là từ nhà máy Nam Loan tới đây nhân viên kỹ thuật. Nguyên kế hoạch hai cái này tuyến là muốn đổi thành 100.000 đài tuyến. Nhưng là Trần Đạo nói bây giờ đổi hai cái này tuyến còn không bằng chế tạo một cái dây mới hợp coi là... Cũng không có đổi chỉ như vậy kéo qua. Tây Loan nhà máy xưởng so Vịnh Nam Đại nhà máy diện tích lớn. Vịnh Nam Đại là 4 con tuyến phân xưởng. Mà nơi này dự lưu là 5 đường kẻ phân xưởng. Tương lai trực tiếp chế tạo 200.000 đài tuyến trên là được rồi. Thấy phân xưởng lắp đặt công nhân nhất phái bận rộn cảnh tượng. Thành phố tới lãnh đạo tới nhã hứng. Tại chỗ múa bút hát mực xoát ra tạo phúc một khối. Duyệt ý mạnh dạn đề chữ. Vạn Phong chiêm ngưỡng liền một chút bộ kia chữ. Thật giống như so mình viết được mạnh không ít. Chớ xem thường. Hắn năm đó cũng là viết qua câu đối xuân. Mặc dù viết không trách.